khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 51, đậu đậu song song, hồi ức đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, đứa bé này luôn luôn chiếu cố Cố Bội Cửu sinh hoạt thường ngày. Bích Tỳ có chút kinh dị nhìn qua ôm một cái thiếu niên mặc áo đen, vội vàng mà đến tiểu thư, lấy lại tinh thần vội vàng đi lên. Tiểu thư ta đến ôm đi, ngài cái này. Vừa lên trước, nồng đậm dì sắt vị lập tức tràn ngập ra, dù cho bị quấn đến chặt chẽ, Bích Tỳ hay là liếc mắt liền thấy được choáng nhiễm ở tiểu thư nhà mình bạch y bên trên nồng đậm vết máu, giống như nở rộ ở hoàng tuyền bỉ ngạn đóa hoa, sán lạn có chút để cho người ta trong lòng run sợ. Hồng Bạch Phong y thiếu nữ lui về sau một bước, mặt mày trong trẻo lạnh lùng, thanh âm nhàn nhạt. Đi chuẩn bị nước đến, nóng. Bích Tỳ luống cuống, vâng, là trong ngực đứa bé kia máu sao? Đến cùng làm sao vậy, có thể thương thành như vậy? Bích Tỳ ở phòng bếp một bên nấu nước một bên thần du tiểu thư nhà mình luôn luôn thích sạch sẽ, lần này thế mà. Nồi lớn hơi nước sôi trào, đã đốt lên, lấy lại tinh thần Bích Tỳ đem đốt lên nước nóng lọc đến trong chậu gỗ, để lên một cái khăn lông, bưng bồn vội vàng hướng phía Cố Bội Cửu gian phòng đi đến. Xốc lên rèm châu, Bích Tỳ theo bản năng buông xuống bước chân, nhẹ giọng gọi. Tiểu thư, đã thấy tiểu thư nhà mình ngồi ở giường chiếu một bên, khuôn mặt thanh tú thiếu niên nằm ở trên giường mềm mại, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu lên, cái trán vốn là mồ hôi lạnh, hắn môi mím thật chặt hơi khô nứt môi, ngực chập trùng không chừng, rất là thống khổ bộ dáng bất an. Đau đớn, Cố Bội Cửu dùng tay nhẹ nhàng vuốt trán của hắn, nghe vậy đối nàng gật gật đầu, Bích Tỳ đem bồn để qua một bên trên kệ thấp thỏm nói. Tiểu thư, cái này... Ta tới chiếu cố a. Cố Bội Cửu không nói chuyện, chỉ là ánh mắt có chút hướng xuống, Bích Tỳ xem xét, đã thấy thiếu niên tay thật chặt dắt lấy tiểu thư nhà mình tay áo trái tay áo, xương ngón tay nắm cũng bắt đầu hiện thanh. Giống như là bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng, Bích Tỳ yên lặng, ta tới chiếu cố hắn. Cố Bội Cửu đạo, dừng một chút, ngươi đem khăn mặt vắt khô, đi đem những cái kia hồ sơ lấy tới. Là, Bích Tỳ ứng, đem trong chậu khăn lông ướt vắt khô đưa cho Cố Bội Cửu, quay người liền đi cầm hồ sơ. Cố Bội Cửu liền chống không một cái tay để hắn dắt lấy tay áo, một cái tay khác đem khăn lông ướt xếp xong, nhẹ nhàng thoa lên thiếu niên trên trán. Đau, đau, thanh âm thiếu niên khàn giọng, dắt lấy tay áo của nàng lại càng chặt. Chỉ biết là hô đau, Cố Bội Cửu có chút dừng lại, không biết trong lòng là tâm tình gì. Cuối cùng chỉ là trầm mặc dùng đầu ngón tay dính một hồi nước nóng, điểm ở thiếu niên khô nứt lên da trên môi từng chút nhuận mở. Nàng cho lúc trước hắn đốt chỉ huyết đan, vết thương tạm thời sẽ không lại đổ máu, nhưng là trước kia vết thương xé rách thống khổ không thể tránh được. Nghĩ đến trước đó không dừng được đan quyết thiếu niên đem vết thương hướng góc bàn đụng động tác Cố Bội Cửu trong lòng bỗng nhiên có chút phức tạp. Tiểu thư, hồ sơ đã lấy tới. Ôm hồ sơ Bích Tỳ cẩn thận nói, đặt lên bàn sao. Cố Bội Cửu gật gật đầu, sau đó đứng dậy muốn đi đón hồ sơ cảm nhận được người bên cạnh muốn đi thiếu niên lập tức giống là bị cái gì kích thích. Đừng, đừng đi, Cố Bội Cửu dừng một chút, dừng động tác lại, đạo. Đi đem dưới núi đại phu kêu đến, để hắn xem một chút tổn thương. Vâng, Bích Tỳ đi, đừng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm thiếu niên mơ hồ mang theo mấy phần giọng nghẹn ngào cùng suy yếu. Đau, Cố Bội Cửu nhìn lấy mình bị nắm chặt tay áo, ánh mắt chậm rãi bên trên rời, cuối cùng đứng tại trong hôn mê cũng không ngừng hô đau thiếu niên mặt tái nhợt bên trên. Nửa ngày, ta không đi. Cố Bội Cửu ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm hắn nắm chặt nàng tay áo tay thiếu niên xương tay cách rõ ràng, nhỏ gầy để cho người ta có chút đau lòng. Nàng nói không sau khi đi thiếu niên cầm tay của nàng, lông mày mặc dù bởi vì đau đớn mà nhíu lại, biểu lộ lại hơi yên ổn không ít. Cố Bội Cửu cảm giác trong lòng có chút nhảy một cái, chỉ nghe thấy thiếu niên trầm thấp nhu hòa nỉ non. Đậu đậu, ngươi, đừng để cho ta đi. Hạ ca cảm thấy mình sắp đau chết. Có thể là Tô Triền cho nàng hạ thuốc tê thời gian đã qua, vãng sinh dao găm bên trên độc sẽ cho người phi thường cháy mạnh cảm giác đau, nàng lại quá tìm đường chết, vết thương cái chỗ kia hiện tại giống như là bị người gắn muối đồng dạng cái chủng loại kia kịch liệt thiêu đốt đau. Đau đến nàng muốn tỉnh lại, nhưng bởi vì lúc trước linh khí phản phệ, hiện tại đầu còn tại ông trạng thái, giống như là bị người nửa dán tại trong thâm uyên, một nửa là hiện thực đau đớn hô hoán nàng từ ngủ say vực sâu thức tỉnh, một nửa là tinh thần mỏi mệt kéo lấy nàng rơi vào hắc ám vực sâu giấc ngủ ngàn thu. Hết thảy tựa hồ cũng là kỳ quái thống khổ, trong đầu hết thảy bắt đầu biến hỗn loạn, một chút đi qua, bị nàng tận lực trí nhớ mơ hồ, bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Ngươi đang phát sinh a ngốc a, song song, chúng ta nên đi tìm ăn rồi. A, song song, chúng ta hôm nay ăn cái gì nha? Cái kia đã mơ hồ cái bóng, lại bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Nàng nhớ kỹ, nàng coi là, nàng nhanh quên. Song song là vừa vặn xuyên qua đến thế giới này thời điểm, cỗ thân thể này danh tự. Song Song là tên ăn mày nhỏ, đại khái 6-7 tuổi, có một cái dao bạn thân gọi Đậu Đậu, Đậu Đậu so với nàng lớn hơn vài tuổi, chính Đậu Đậu cũng không rõ ràng. Hai người cùng một chỗ ở một cái gọi Nam Minh trong làng ăn xin, trải qua mỗi ngày ăn bữa trước sầu bữa sau thời gian. Nam Minh thôn là cái rất nghèo làng, Hạ Ca xuyên qua thời điểm chính mất mùa, Song Song cỗ thân thể này mặc dù khí lực trời sinh rất lớn, nhưng chỉ có 6-7 tuổi, khí lực lớn cũng vô dụng, làm không là cái gì đại sự. Không có tiền, không ăn, không có sắc đẹp, cái gì đều không có, ba không trẻ nhỏ hạ tên ăn mày, à không, nhất định phải nói có cái gì, nàng có một cái gọi là Đậu Đậu bằng hữu. Khi đó sao đầy trời, hai cái vừa mới gặm xong lá cây nữ hài từ leo đến khô cằn cái cổ siêu vẹo trên cây, nỗ lực thổi điểm gió tỉnh táo lại, tốt nghiên cứu thảo luận về sau nhân sinh. Vừa gặm xong lá ngô đồng từ Đậu Đậu, Song Song lớn lên về sau muốn làm cái gì thế? Xuyên qua qua hai tháng đói khổ lạnh lẽo thời gian, Hạ Ca bọc lấy trên người y phục rách dưới, mặt mũi tràn đầy phiền muộn triển vọng tương lai. Đại khái là trở nên có tiền đi, nếu có thể mỗi ngày đều có thể ăn được cơm tốt nhất rồi, mặc dù bây giờ có chút khó khăn, nhưng mộng tưởng luôn luôn phải có nha. Hoặc là trở nên đặc biệt lợi hại, quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão chân đá Bắc Hải nhà trẻ cái chủng loại kia lợi hại. Như vậy nàng liền có thể đi đánh cướp. Đầu thôn nhà kia họ Chu ác bá thổ hào, nàng nhìn khó chịu rất lâu, đáng tiếc không có phần cứng, có lời nói nàng sớm liền lên. Ân canh quan phương thuyết pháp hẳn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cướp phú tế bần, Đậu Đậu mờ mịt, Song Song ngươi tại sao lại đang nói ta nghe không hiểu lời nói. Hạ Ca dừng một chút, nhìn mình tay chân lèo khèo, cuối cùng lý trí đem cướp phú tế bần cái này đáng sợ ý nghĩ ném qua một bên, quyết định tiếp tục làm thân mật chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, đồng thời dịu dàng cùng Đậu Đậu phổ cập khoa học giấc mộng của mình. Liền là mỗi ngày ăn ngon uống sướng, sữa chua cái nắp liếm một cái ném một cái thời gian. Đậu Đậu, sữa chua cái nắp là cái gì nha? Hạ Ca qua loa, ăn ngon, mặc dù nghe không hiểu, nhưng Đậu Đậu vẫn là chân thành chúc phúc bằng hữu của nàng. Song Song, nhất định sẽ có ngày đó. Không có ngày đó, bởi vì nơi này không có vệ ích sữa chua, cũng không có sữa chua cái nắp. Đạt được chúc phúc, Hạ Ca cũng không cao hứng lắm, nàng ở hai tháng trước kia mặc dù không đến mức sữa chua cái nắp liếm một cái ném một cái, nhưng là nếu như muốn liếm một cái ném 100 cái là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là ngay tại đại khái 3 phút trước, đã từng có thể ném 100 cái sữa chua cái nắp Hạ Ca nếm đến lá ngô đồng từ tư vị. Cái mùi kia thật là, một lời khó nói hết. Hạ Ca che miệng lại, vì quên cái mùi kia cùng quan tâm một chút tự mình tiểu đồng bọn nội tâm sinh hoạt thuận tiện phong phú một chút tự mình khô khan ăn xin nhân sinh, Hạ Ca buồn buồn hỏi. Kia Đậu Đậu về sau muốn làm cái gì thế? À, giống như hai cái học sinh tiểu học ở chủ nghĩa xã hội ấm áp Hồng Thái Dương Hạ thăm dò mộng thế. Hạ Ca che lấy tự mình tràn đầy lá cây hương vị miệng nhìn mình cánh tay nhỏ. Tốt, trên thực tế nàng hiện tại giống như ở nhà trẻ chủ. Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn một hồi những vì sao, nửa ngày nhỏ giọng nói. Về sau, ta đại khái hy vọng, có thể vĩnh viễn tự do đi. Hạ Ca, ở như thế đói khổ lạnh lẽo tình trạng Hạ Đậu Đậu là thế nào có thể có cao như thế nhân sinh cảnh giới cùng nhân sinh lĩnh ngộ. Hiện tại cũng quá tự do a, tự do đến vị giác cũng bắt đầu cùng lá ngô đồng từ chung trầm luân a uy. Hạ Ca vừa định muốn nguyền truyền phản bác một chút mới vừa cùng tự mình cùng một chỗ gặm qua lá ngô đồng từ nhỏ cơm bản, lại nghe được Đậu Đậu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Song Song, ta cảm thấy chúng ta như vậy rất tốt, mặc dù không có cơm ăn, nhưng là rất tự do nha. Ta trước kia cũng không hiểu tự do có gì tốt, nhưng ngươi nhìn những cái kia bị bán đi nô lệ, còn có bị bắt đi đương kỹ nữ nữ hài tử, mặc dù các nàng mỗi ngày đều có thể ăn được cơm, nhưng ta cảm thấy mình không có chút nào hâm mộ các nàng. Hạ Ca dừng một chút, không nói. Nha, đối phương tất nhiên sẽ nghĩ như vậy, cũng là có đạo lý của nàng. Mặc dù một cái tự do tiểu ăn mày mộng tưởng là càng tự do, xác thực đầy người trên dưới đều là rãnh điểm. Vậy ngươi không hy vọng tự mình biến đến kịch liệt một chút sao? Hạ Ca hay là quyết định đường cong cứu quốc khía cạnh cắt vào. Đậu Đậu, chúng ta như vậy kỳ thật không có chút nào tự do nha. Đậu Đậu nhìn nàng, tựa hồ là không rõ nàng nói cái gì ý tứ. Cầm tù người không chỉ có xiềng xích cùng quy tắc, còn có đói cùng nghèo khó. Hạ Ca nói, giảng đạo lý nha, kỳ thật người miễn là còn sống, liền sẽ không chân chính tự do. Đậu Đậu nghiêng ngả cái đầu nhìn nàng, giống như là có chút không hiểu nhiều. Ai nha, ta nói như vậy ngươi khả năng liền đã hiểu. Ta đơn cử hạt rẻ, ngày mai ăn cái gì? Đậu Đậu mặt nhíu lại, chấm, Hạ Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn, chúng ta ngay cả ngày mai ăn cái gì cũng không thể quyết định, hiện tại này làm sao có thể là tự do thế? Cái này hạt rẻ nâng thật sự là quá thỏa đáng. ngày mai ăn cái gì, đúng là cái. Phi thường không tự do, các nàng sắp đối mặt phi thường hiện thực vấn đề. Đậu đậu ôm chân, nhìn qua trên bầu trời đêm sáng tỏ tinh đấu, hay là Hạ ca vừa mới nói lên hiện thực này đầu đề quá khó khăn, nàng quyết định không nhìn cái này không thể ăn hạt rẻ. Song song vừa mới nói, nghĩ trở nên rất lợi hại. Hạ ca còn tại sầu ngày mai điểm tâm vấn đề, đối với triển vọng nhân sinh đã mất đi hứng thú, mặc dù không phải rất để ý, nhưng vẫn là trả lời. Ừm ân, rất lợi hại. Tất cả mọi người quỳ xuống đến hô cha ta tốt nhất rồi. Trông thấy đậu đậu mờ mịt ánh mắt hiển nhiên không rõ Hạ ca vì cái gì thích muốn người khác hô ba ba của nàng. Học sinh tiểu học thật là phiền phức a, cái gì cũng đều không hiểu, tính toán cố mà làm giải thích một chút đi. Hạ ca dừng một chút. A ta nói là ta muốn trở thành bị rất bao nhiêu lợi hại người sùng bái người. Liền kia cái gì, hoàng đế nhìn thấy ta cũng cho ta hành lễ cái chủng loại kia. Ân, biến thành loại kia xem xét liền chiếu lấp lánh người. Nói xong Hạ ca liền thở dài. Trời tối, nàng cái này nhà trẻ chủ không có việc gì cùng học sinh tiểu học cùng một chỗ làm cái gì nằm mơ ban ngày. Chiếu lấp lánh người, đậu đậu kỳ quái, sẽ có phát sáng người sao? Hạ ca, không, chờ một chút, kỳ thật đó là cái ví von. Đậu đậu nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, lông mày triển khai thật vui vẻ. Song song biến lợi hại về sau, cũng biết phát sáng sao. Giống, nàng nghĩ nghĩ chỉ trên trời, giống những ngôi sao kia đồng dạng. Hạ ca, nói như thế nào đây, tựa như là như vậy không có tâm bệnh, nhưng kỳ thật không phải như ngươi nghĩ. Phát sáng, Hạ ca, không là, là, biến thành chói mắt người. Đậu đậu chưa từng đi rất nhiều nơi, cũng không hiểu rất nhiều chuyện, Hạ ca kỳ thật cảm thấy đậu đậu đơn thuần có chút đần độn. Ngốc có chút ít học sinh đáng yêu. Hạ ca nghĩ nghĩ quyết định tìm đậu đậu hiểu phương thức để giải thích. Liền là có năng lực rất lợi hại, có thể bằng vào năng lực của mình bị rất nhiều người thích. Dù cho trong đám người cũng có thể bị người liếc nhìn, người như vậy, liền là. Lóa mắt, người nha, kỳ thật ngươi nói những vì sao cũng đúng. Hạ ca ngẩng đầu nhìn trời bên trên, phiền muộn. Đều là bị người ngưỡng vọng tồn tại. Đậu đậu lần này nghe hiểu, cười lên, nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại khổ não. Nhưng là lợi hại đến cái dạng kia, liền muốn chiếu cố rất nhiều người a, tựa như thôn trưởng lợi hại như vậy. Nhưng là hắn muốn chiếu cố trong thôn thật nhiều người, cả ngày đều ở phát sầu, đầu hắn phát đều rơi sạch a, song song nếu là nói như vậy, nhất định sẽ rất mệt mỏi, ta không muốn song song tóc rơi sạch, sẽ xấu quá. Hạ ca nhớ tới Nam Minh thôn hơn 20 tuổi đầu chọc. Già, thôn trưởng, dừng một chút, rất tán thành, nói cũng đúng, vậy vẫn là hơi không lợi hại một điểm bá, dù sao có thể ăn cơm no liền tốt. Ừm đây này, đậu đậu nghiêng đầu, nhìn Hạ ca, nửa ngày, nhưng là, song song, ngươi nói ngươi không lợi hại, vì cái gì ta cảm thấy ngươi cũng đang phát sáng thế? Hạ ca theo bản năng nhìn một chút trên người mình, chấm, đậu đậu, ta cảm thấy ngươi cũng là chói mắt người nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đậu đậu nghiêm túc dáng vẻ, Hạ ca nhịn không được cười lên, trong lòng nhưng vẫn là ấm. Thật không có tiền đồ a, sống hơn 20 năm, kết quả là còn bị một đứa bé cho an ủi. Đã ta trong mắt ngươi biết phát sáng, vậy ta nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi nha. Hạ ca quyết định trang một lần non, nàng học đậu đậu nói chuyện khẩu khí. Ta không có cách nào biến thành chiếu cố rất nhiều người những vì sao, nhưng là ta là có thể chiếu cố đậu đậu song song. Đậu đậu ngoan ngoãn hỏi. Kia song song, đơn cử hạt rẻ, chúng ta ngày mai ăn cái gì thế? Hạ ca, cái này hạt rẻ không thể ăn, để xuống đi. Đều nhanh chết đói, còn thổi tự mình có thể chiếu cố đậu đậu thực sự là. Từ đâu tới tự tin nha? À, đúng rồi, khổ bức Hạ ca nện một phát tay, nhãn tỉnh sáng lên. Ta biết ăn cái gì? Đậu đậu nhìn nàng, con mắt lóe sáng sáng. Ta nhớ được thôn bên kia có phiến đầm lầy. Hạ ca nói, chúng ta tới đó thử xem. Đậu đậu trong mắt ánh sáng lập tức ngầm hạ đi, đầu lắc thành trống lúc lắc, nàng kéo lấy tay áo của nàng. Đừng đi, rất nhiều người ở nơi đó mất tích, thôn dân nói nơi đó sẽ có ăn người ác quỷ. Hạ ca, vậy cũng là gạt người. Ta rất lợi hại, khí lực lớn, tin tưởng ta có thể bảo hộ ngươi. Đậu đậu mềm mềm, ta sợ quỷ nha. Hạ ca cười cong mắt, không có việc gì, không sợ, ta có thể bảo hộ ngươi nha. Đậu đậu nhìn con mắt của nàng, trong lúc nhất thời vậy mà có chút thất thần, hay là quá đói, hay là nàng cảm thấy Hạ ca con mắt rất xinh đẹp, đậu đậu cuối cùng nhếch môi, khác đầu. Kia, vậy được rồi, nàng nhỏ giọng nói, song song, ta tin tưởng ngươi. Hạ ca gật gật đầu, vỗ ngực dõng dạc, tin ta chuẩn không sai, ta so thượng đế còn lợi hại hơn. Đậu đậu một mặt mờ mịt, .. thượng đế là cái gì? Hạ ca ân, thượng đế liền là rất lợi hại. Chiếu lấp lánh người nha. Đậu Đậu đã hiểu Hậu lập tức gật đầu, ngoan ngoãn. Ừm ân, song song so thượng đế còn lợi hại hơn. Hạ ca, không biết vì cái gì cũng không có được khen ngợi cảm giác thế. Kỳ thật có thể tự tin như vậy, chủ yếu hạ ca biết đầu thôn bên kia đúng là một mảnh đầm lầy, các thôn dân sẽ truyền có nơi đó có ăn người ác quỷ, chỉ sợ là có người không cẩn thận rơi vào đầm lầy không có đứng lên, chết tại bên trong. Mà lại nàng muốn ăn ở ngoại vi, chỉ cần ở ngoại vi liền không có quan hệ. Hạ ca liền mang theo Đậu Đậu tới gần bên ngoài, đầm lầy lờ mờ, có một lùm bụi cỏ lau, hạ ca ngồi xổm trên mặt đất gầy đầy thật lâu, làm một tay bùn, trăng sao sáng tỏ, Đậu Đậu ở một bên tò mò nhìn động tác của nàng, một lát sau. Ha ha, quả nhiên có. Hạ ca hưng phấn đem từ dưới đất đào ra ngoài mã thầy. Củ năng, hiến vật quý giống như cho Đậu Đậu nhìn, lão tử rốt cục không cần gặm lá ngô đồng tử a, hát xì. Cỏ lau côn trùng nhiều, hạ ca ngứa khó chịu, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Bốn phía đen nhánh, Đậu Đậu trong lòng sợ, nhìn hạ ca nhảy mũi nhưng lại nhịn không được cười, cười xong cũng không chịu nổi hiếu kỳ, nàng nhìn qua hạ ca trong tay đen xì một đoàn. Đây là cái gì, mã thầy, củ năng, hạ ca cong lên con mắt, ăn, ngươi chờ một chút a, ta tìm tiếp. Hạ ca lại ngồi xổm xuống, ở trong bụi lau sậy lột nửa ngày, cuối cùng đào 5-6 cái mã thầy. Củ năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu hạ ca còn muốn lại đào điểm, nhưng mà tìm nửa ngày cũng không tìm được, cuối cùng chỉ có thể ở chó hoang tiếng gào thét bên trong không cam lòng bị Đậu Đậu túm trở về. Nhanh lên trở về đi, chó hoang kêu, nếu là gặp được ác quỷ triều liền không tốt rồi. Đậu Đậu nói, ác quỷ triều là cái gì? Hạ ca đem mã thầy. Củ năng, dùng tay áo cọ sạch sẽ, đưa một cái cho Đậu Đậu, một bên đi trở về một bên hiếu kỳ. Dù sao liền là phi thường đáng sợ đồ vật nha. Đậu Đậu tiếp mã thầy. Củ năng, ngoài miệng miêu tả không được ác quỷ triều là cái gì, nhưng vẫn là hiển nhiên phi thường đáng sợ đến để Đậu Đậu chỉ là nghĩ liền lòng còn sợ hãi. Chính là, tất cả ác quỷ ở trong đêm tập hợp một chỗ ăn người, gặp được ác quỷ triều thôn trang trên cơ bản đều là hài cốt không còn. Dù sao là phi thường đáng sợ đồ vật, nàng nghĩ nghĩ, bổ sung một chút. Nghe nói chỉ có sắp chết người cùng hài nhi có thể dự báo đến ác quỷ triều lúc nào đến, bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy quỷ. Nghe nói chó hoang gọi cũng biết, cái này còn không phải cái thờ phụng khoa học cùng chủ nghĩa mác xã hội a, hạ ca cắn một cái mã thầy. Củ năng, giòn ngọt tư vị một chút ở trong miệng bắn tung tóe ra, như vậy một nháy mắt hạ ca cho là mình giành lấy tân sinh, trong chớp mắt liền đem ác quỷ triều cái này vi phạm khoa học quy luật sự tình ném tới một bên. Lệ rơi đầy mặt a, rốt cục ăn được một ngụm người ăn đồ chơi. Nàng trước đó làm sao không nhớ ra được, quản lúc trước hắn tin khoa học tin Xuân Ca tin Max hay là tin Angen, hiện tại tín ngưỡng của nàng là mã thầy. Củ năng, mã thầy, củ năng, cũng không tiếp tục muốn gặm lá cây đồ chơi kia, lại gặm liền phải chết, người sống mới có thể có tín ngưỡng a, Đậu Đậu cũng cắn một cái, con mắt lập tức sáng lên. Ăn ngon nha, ha ha, ta cứ nói đi, hạ ca đắc ý quên hình. Đây chính là nhân sinh tín ngưỡng. Tín ngưỡng, cái gì, Đậu Đậu ngây thơ, hạ ca a, một tiếng, nhìn một chút trong tay mình bị cắn một nửa mã thầy. Củ năng, chính là, mã thầy, củ năng, đi, Đậu Đậu dây hiểu, mã thầy, củ năng, liền là tín ngưỡng, hạ ca, nhìn qua Đậu Đậu sáng sáng con mắt nồng đậm dậy hư tiểu hài từ cảm giác tội lỗi khắp chạy lên não, hạ ca ho khan một cái. Không, không phải tín ngưỡng. Liền là ngươi thờ phụng cái nào đó lợi hại sự vật, hoặc là nào đó một người lợi hại, đem đối phương xem như tự mình làm việc chuẩn tắc. Không biết thế giới này có cái gì thần minh, hạ ca nện một phát tay, cử đi cái đơn giản nhất hạt rẻ. Cũng tỉ như ta có đôi khi cũng sẽ tin một chút tài thần. Tin hắn hắn liền sẽ để ngươi phát tài. Đậu Đậu hay là không hiểu nhiều dáng vẻ. Hạ ca quyết tâm, nói chúng tim đen. Dù sao liền là ngươi tin tưởng nhất đồ vật, chỉ cần trong lòng tin nó, liền có thể cho lực lượng ngươi. Đậu Đậu ôm cắn một cái mã thầy, củ năng, nhìn nàng, con mắt lóe sáng sáng, kia song song liền là tín ngưỡng của ta, chấm, nàng giọng khẳng định, song song có thể tìm được ăn, song song rất lợi hại, so thôn trưởng còn lợi hại hơn, ta tin tưởng nhất song song. Song song có thể cho ta lực lượng, hạ ca, không, tín ngưỡng không phải như vậy, mà lại nàng tuyệt không muốn so đầu chọc thôn trưởng lợi hại. Hạ ca kỳ thật tín ngưỡng lời nói ta tương đối đề cử thần tài. Mặc dù nàng tin lâu như vậy cũng không có phát tài, ngược lại càng nghèo. Hạ ca nhìn một chút trong tay mã thầy. Củ năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là thần tài ghét bỏ nàng vừa mới một giây từ bỏ hắn quay đầu tin mã thầy. Củ năng, cho nên tín ngưỡng cái gì quả nhiên đến kiên định một điểm, không phải vậy không có chút nào linh. Đậu Đậu ôm mã thầy. cổ năng, ánh mắt kiên định. Không, không tin thần tài, ta liền tin song song. Hạ ca, ngươi kiên định như vậy đi tin thần tài lời nói, nhất định sẽ phát tài a, không? Chuyện lớn như vậy nửa ngày, Đậu Đậu kỳ thật căn bản vẫn là không hiểu tín ngưỡng là cái gì đồ chơi a. Ai, ngươi nhìn bên kia, lại có đom đóm. Hạ ca nhãn tỉnh sáng lên, cơ trí rời đi chủ đề. Ngươi chờ ở đây ta đi bắt mấy cái tới. Nàng vừa mới có nói tín ngưỡng loại này cao đại thượng đồ vật sao? Không có a, nhất định không có. Hừ, hạ ca lưu loát giật ra tay áo của mình, bọc 2-3 con đom đóm, sau đó dùng nhánh cây ngạnh ghim lên đến, đâm thành một cái túi nhỏ đưa cho Đậu Đậu. Ta đã sớm muốn bắt a ke ke ke, Đậu Đậu tiếp nhận bọc lấy đom đóm cái túi. Thật sáng nha, lừa tiểu hài tử lại không chút nào cảm giác tội lỗi, hạ ca cười. Đúng vậy a, thật sáng a, ta thích bọn chúng. Không còn xoắn suýt tín ngưỡng, Đậu Đậu nói. Bọn chúng thật xinh đẹp, nàng nghĩ nghĩ còn nói. Kỳ thật ta có tốt một số chuyện nhớ không rõ, nhưng ta trước kia không biết cái gì là thích, giống như làm rất nhiều việc ngốc, về sau biết cái gì là thích lại làm rất nhiều việc ngốc, đem người mình thích đuổi đi. Thanh âm có chút ủy khuất, hạ ca nghĩ một cái tín ngưỡng cũng không biết thứ đồ gì, tiểu thí hài biết cái gì tình tình yêu yêu có thích hay không, ngoài miệng lại sâu biểu đồng tình. Vậy ngươi thật là thảm, Đậu Đậu nhếch môi cười. Ừm, cho nên ta nghĩ, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định hào hào thích nàng, cho nàng tất cả tự do, ta nhất định ngoan ngoãn không làm sai chuyện. Hạ ca gật đầu, nghĩ nghĩ. Kia, chúc ngươi có cơ hội như vậy. Đậu Đậu nhìn xem bị vây ở túi nhỏ trong túi đom đóm, ánh sáng sáng tỏ soi gương ở trong mắt, hình như có sao. Ừm, sẽ có, ăn no rồi, hạ ca có chút phạm buồn ngủ, nàng ngáp một cái ôm còn lại mã thầy. Củ năng, co lại đến cái cổ siêu vẹo gốc cây dưới. Ta buồn ngủ, Đậu Đậu. Ừm, kia song song muốn đi ngủ sớm một chút nha. Ân, mơ mơ hồ hồ, hạ ca nghe thấy Đậu Đậu thanh âm nỉ non ở trong gió đêm. Tự do nha, khó trách, nàng sẽ thích, nàng, Đậu Đậu thích cô nương sao? Hơi có chút hiếu kỳ, bất kể giống như cùng bản thân mình không có quan hệ gì, hay là tắm một cái ngủ đi. Ấm áp trong gió đêm, hạ ca ngủ ngon ngọt, tên là Đậu Đậu cô nương lại lặng lẽ giải khai cái túi, mấy cái đom đóm nhẹ nhàng từ trong túi bay đi, giành lấy tự do. Đậu Đậu đem nhiễm lấy nhiệt độ cơ thể cái túi che ở ngực, ngây thơ trong mắt có chút lóe lên vẻ ôn nhu. Lần này, nàng sẽ không lại làm sai, thích mà nói, liền nên để nàng tự do. Như vậy, mới là tín ngưỡng nha. Cách chương.